Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 423 có tựa đề Chính thức mở đạo. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Thiên Uyên giới, Tổ Vũ đã trở về. Hắn không chạy lung tung nữa mà lựa chọn bế quan 3 ngày để lắng đọng và hồi tưởng lại thu hoạch hôm nay, chuẩn bị kế tiếp sẽ khai đạo. Khai đạo ở đâu thì thích hợp. Vốn ban đầu chưa thể di chuyển đại đạo của chính mình, nên vấn đề khai đạo ở đâu rất quan trọng. Phải sáng lập trong hỗn độn. Tuy người khác không thể thấy hắn khai đạo ở đâu, nhưng nhỡ đầu vẫn có người phát hiện thì sao? Chẳng hạn như kẻ có địa ngục môn và thiên môn, ai dám bảo đảm những kẻ đó không nhìn thấy? Hỗn độ tộc có địa ngục môn, có lẽ bách chiến có thiên môn. 3 tầng thiên địa, thượng giới, hạ giới, tử linh giới vực. Ngoài 3 tầng này thì đều là hỗn độn. Sâu trong quy khư chia địa chính là hỗn độn. Hỗn độn sơn chính là hỗn độn. Hư không vô tận ở hạ giới cũng là hỗn độn. Sâu trong quy khư chỉ địa. Tổ Vũ lẩm bẩm, như vậy thì hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xâm nhập quy khư chỉ địa. Có lẽ nơi đó phong ấn một vài tồn tại cường hãn, nhưng không có khả năng chỗ nào cũng có cường giả. Đầu tiên, hắn phải tìm một nơi không người. Tổ Vũ không sợ đám cường giả tử linh đó. Tử linh bị hạn chế rất lớn. Vậy, quyết định là quy khư chi địa đi. Tổ Vũ yên lặng nghĩ. Hắn tạm thời xác định địa điểm trước. Còn vấn đề nguồn năng lượng để khai đạo thì hắn không định mở ra lỗ hổng trên thời không trường hà nữa. Nếu lỗ hổng quá lớn, lực lượng quá mạnh, thì đại đạo của hắn có lẽ không thể thừa nhận được. Hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Lực lượng của thời không trường hạ bắt nguồn từ đâu? Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Hỗn độn. Đúng. Một đầu của thời không trường hạ nhất định là hỗn độn. Nó biến đổi lực lượng hỗn độn thành năng lượng cung cấp cho thời gian đại đạo vận chuyển. Như vậy, cội nguồn của tất cả lực lượng đều là hỗn độn. Ta khai đạo trong hỗn độn, có lẽ sau này có thể thử thay đổi lực lượng hỗn độn. Lực lượng hỗn độn mới là cội nguồn lực lượng. Tử linh đại đạo, nhân hoàn đại đạo vẫn chưa bắt đầu thử chuyển đổi lực lượng hỗn độn, vậy chứng tỏ hai vị này vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt nguồn lực lượng này. So ra thì kém hơn chủ nhân thời gian đại đạo một chút. Bản thân Tổ Vũ cũng không làm được, nhưng hắn có thể đặt kế hoạch để sau này tiến hành. Trong 3 ngày, Tổ Vũ không ngừng tự hỏi, hoàn thiện phỏng đoán của chính mình và cả những lĩnh ngộ lúc trước. Nhưng khai đạo thì có khả năng phải thu hồi trang sách. Các trang sách khác thì dễ, còn trang sách tử linh đại đạo thì sao? Tổ Vũ trầm tư, hồi lâu sau hắn lẩm bẩm tự nhủ. Không, ta khai thêm một giao diện tử linh, tạm thời bỏ qua lòng huyết hầu. Có lẽ gã vẫn còn là một quân cờ hữu dụng. Tạm thời, hắn sẽ không xử lý lòng huyết hầu. Hắn đợi vị thiên mệnh chi tử này cho hắn thêm chức kinh hỉ. Tổ Vũ có cảm giác tên kia đã bước vào lĩnh vực thiên vương, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Có lẽ có thể dùng lòng huyết hầu để bình định quỷ khư chỉ địa. Tổ Vũ hoàn thiện tất cả kế hoạch của mình từng chút một. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Chư vị, xuất quan, theo ta đến quy khư chỉ địa. Tiếng quát vang vọng thiên uyên giới. Ngay sau đó một đám cường giả sôi nổi bay ra, tổng cộng có mấy chục hợp đạo, vạn mấy trăm vĩnh hằng. Lần này cả hợp đạo và vĩnh hằng sẽ cùng đi. Một đám người có kẻ kích động, có kẻ lo lắng và có những người cảm thấy hưng phấn. Bọn họ lo Tổ Vũ sẽ thất bại khi khai đạo. Có người thì hưng phấn, tin tưởng Tổ Vũ nhất định sẽ khai đạo thành công. Ví dụ như Thiên Diệt, hắn hưng phấn tột đỉnh, hoàn toàn không hề nghĩ đến khả năng Tổ Vũ thất bại. Một lát sau, mấy trăm cường giả tỏa ra khí tức ngập trời, khí tức của gần 10 vị thiên vương bao phủ tử linh giới vực. Giờ khắc này dù là tử linh thiên hà hay quy khư chi địa thì đều vô cùng an tĩnh, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Trong Tình Vũ phủ đệ, hư ảnh võ hoàng hiện lên ở tầng 7, lão nhìn thông qua tử linh thông đạo, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ muốn giết ta ư? Nguy cơ ta cảm nhận được lúc trước chính là lần này sao? Tổ Vũ thật sự dẫn người tới giết ta? Quả nhiên cảm ứng bùng nổ lúc trước không hề sai. Sắc mặt Võ Hoàng cảm phẫn, lão nhìn thấy rất nhiều cường giả, có vô số thiền vương và hợp đạo đỉnh cấp, thậm chí có tận mấy trăm vĩnh hằng. Quả nhiên tổ vũ sẽ không tiếc bất cứ giá nào chỉ để giết lão. Có nhiều cường giả như vậy, e rằng lần này lão chắc chắn sẽ chết, bởi vì lão còn đang bị phong ấn. Nhưng dù có chết thì Võ Hoàng cũng phải cắn người một cái. Võ Hoàng bùng nổ khí tức, hư ảnh đột nhiên hiện lên ở tử linh giới vực ngoài thông đạo tầng 7. Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết. Tổ vũ, tới đây đi, ra ra không sợ người. Hôm nay dù bổn hoàng có chết thì cũng không cho người được lợi. Tiếng gầm gừ chấn động khắp tử linh giới vực. Ta không sợ người, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Mấy trăm người lộ vẻ khó hiểu nhìn Tổ vũ. Cái quỷ gì vậy? Tổ vũ lại làm gì ư? Không phải hắn vẫn luôn ở cùng mọi người sao? Sao hắn lại kích thích Võ Hoàng rồi? Tổ vũ khẽ nhíu mày nhìn về phía bên kia, không khỏi cười lạnh. Lão tự cho mình thêm xuất diễn à? Một kẻ nhảm chán. Ta dẫn người đi giết người để người của ta có phải có kẻ phải ngã xuống à? Ta là tên ngốc chắc, đồ tâm thần. Đừng để ý đến lão, đây đâu phải ngày đầu tiên đầu óc lão có vấn đề. Lúc trước cứ tưởng rằng lão tỉnh rồi, hóa ra là vẫn chưa. Tổ vũ lắc đầu lộ vẻ đồng tình. Lão già đáng thương, đến giờ đầu óc vẫn còn rối loạn. Võ Hoàng tức sủi bọt mép chờ đợi đại chiến. Dù bổn hoàng chết trận thì cũng sẽ không thỏa hiệp, không nhận thua. Nhưng mấy trăm luồng khí tức kia vượt qua tử linh thiên hà tiến vào tứ vương vực, sau đó từ tứ vương vực bay đến quỷ khư chỉ địa. Võ Hoàng xanh mặt rồi đỏ lên. Chẳng lẽ bọn họ không định đối phó với ta? Ta phản ứng quá khích rồi à? Nhìn lúc trước ta thật sự cảm nhận được ác ý. Chẳng lẽ tổ vũ đang đánh lát hướng rồi lát nữa mới dẫn người quay lại đánh? Giờ khắc này, Võ Hoàng vô cùng nghi hoặc mơ hồ. Lão đã bày trận chờ sẵn rồi, tổ vũ không tới thì thôi, vậy mà hắn còn không thèm phản ứng lại mình. Cái này thì tính là gì chứ? Tổ vũ không quan tâm đến Võ Hoàng, bây giờ hắn đang mang theo mấy trăm cường giả tiến đến quỷ khư chỉ địa. Sâu trong quỷ khư chỉ địa, trong vùng phong ấn, trong các cột sáng màu đen hiện ra các khuôn mặt người lộ vẻ ngưng trọng. Sinh linh giới vực lại muốn khải chiến với chúng ta sao? Gần đây quỷ khư chỉ địa không yên ổn. Sau khi Bắc Vương dẫn người rút lui đến đây, ban đầu đôi bên còn chung sống khá yên ổn. Hình như Bắc Vương không muốn trêu chọc đến bọn họ. Nhưng sau đó không lâu, lòng huyết hầu dựa trường Bắc Vương đã dẫn người tới gây chuyện. Mấy năm nay bọn họ khống chế không ít tử linh cường đại trong quỷ khư chỉ địa. Những kẻ này đã giao chiến với đối phương, lòng huyết hầu không kiêng nể gì cả. Tuy rằng biết bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng mấu chốt là ở chỗ tất cả đều không thể phá phong ấn. Thời gian qua, những người kia từng bước ép sát, đánh chết rất nhiều cường giả tử linh ở vòng ngoài. Không chỉ vậy, gần đây cũng có cường giả trong tử linh thiên hà sống lại. Tứ vương vực không đối phó với bọn họ, mà là đuổi bọn họ vào trong quỷ khư chỉ địa, thậm chí sáng lập thông đạo cho bọn họ trực tiếp đến đây. Quỷ khư chỉ địa, an tĩnh vô số năm tháng, giờ đây lại đại chiến liên miên. Mấy ngày trước, thiên uyên giới còn xâm nhập, tự chiếm một địa bàn. Ngày hôm nay, vô số cường giả hợp đạo cảnh lại được nhiều vị thiền vương dẫn dắt chạy tới nơi này. Không chỉ cường giả sinh linh giới mà còn có rất nhiều cường giả tử linh đi theo, có cả tử linh hầu gia nhập trong đó. Số lượng hợp đạo đến hơn 100 người. Đây là một con số đáng sợ. Muốn khai chiến ư? Có người lẩm bẩm, có người cười lạnh. Khai chiến thì cũng là khai chiến với đám người mình đầu hách. Chúng ta bị phong ấn, giết chúng ta chỉ khiến cường giả mạnh hơn ra đời. Huống chi nếu đối phương phá vỡ phong ấn thì không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Cùng lúc đó, tại địa bàn của đám người Bắc Vương có rất nhiều cường giả đang hội tụ. Vài vị tử linh hầu dưới trướng Bắc Vương đã chết, nhưng gần đây trong tử linh thiên hà có tử linh cường đại sống lại, nên bọn họ lại có người mới gia nhập. Giờ phút này, nếu tính cả lòng huyết hầu thì dưới trường hắn đã có hơn 10 cường giả hợp đạo. Cách đó không xa, cả Bắc Vương lẫn lòng huyết hầu đều nhíu mày. Rất nhiều cường giả. Sinh linh giới vực còn nhiều cường giả như vậy sao? Lòng huyết. Bắc Vương lên tiếng, ánh mắt thầm thầm. Người cảm thấy nên ứng đối thế nào? Gần đây lòng huyết hầu thường xuyên dẫn người ra ngoài đối chiến. Hơn nữa thực lực tiến bộ cực nhanh. Hiện giờ đến Bắc Vương cũng không thể xác định rốt cuộc gia hỏa này có thực lực gì. Dù sao hai người còn chưa trở mặt giao chiến, lòng huyết vẫn là đại tướng dưới trướng hắn ta. Nhưng Bắc Vương đã cảm nhận được vài điều bất thường. Không ít hợp đạo vừa ra khỏi tử linh thiên hà đã đi theo lòng huyết hầu trình chế khắp nơi. Có cảm giác bọn họ nghe lời lòng huyết còn hơn cả nghe lời hắn. Đây không phải là chuyện tốt. Có điều Bắc Vương không định làm căng vấn đề vào lúc này, bởi vì hiện tại bọn họ đang trong tình cảnh loạn trong giặc ngoài. Trong thì có cường giả bị phong ấn, ngoài thì có cường giả tứ vương vực, bọn họ đều không thể trêu chọc. Sao mặt Long Huyết Hầu ngưng trọng. Đại nhân, bọn họ tới đây đối phó chúng ta sao? Rất có khả năng, nhưng làm vậy có phải là đánh giá chúng ta quá cao rồi hay không? Chỉ cần hai vị thiên vương thì đã cầm chắc thế nghiền ép, sao phe ta có thể địch lại? Cần gì phải mang tới mười mấy vị thiên vương như vậy chứ? Một đám cường giả tử linh nhanh chóng hội tụ, tâm trạng đều rất nặng nề. Làm sao bây giờ? Trốn ư? Đã chạy trốn tới quy khư chi địa rồi thì còn trốn được đến đâu nữa? Bất quá không trốn thì chẳng lẽ ở đây chờ bị giết à? Đám tử linh hội tụ lại cùng nhau, có kẻ phẫn nộ nói. Không được thì chúng ta liều mạng với bọn họ đi. Liều ư? Liều thế nào? Bác Vương và Long Huyết Hầu đều không để ý tới ý kiến này. Cả hai tự biết mình không phải là đối thủ của phe Tổ Vũ. Ánh mắt Long Huyết Hầu tối sầm. Đại nhân, không thể giả vờ quỳ hàng vậy. Giả vờ quỳ hàng? Bác Vương liếc nhìn hắn. Long Huyết Hầu cười thầm sâu. Hình như kẻ kia là nhân tộc Tổ Vũ. Không phải là hắn muốn thu phục tử linh giới vực giáo. Không bằng chúng ta giả hàng. Họa thủy đồng gì, đưa bọn họ tới phòng ấn chỉ địa để xem bọn họ có đối phó với đám người chỉ địa chỉ là hay không. Thực lực của đám người địa chỉ là đều rất mạnh. Hơn nữa còn có một vị tử linh đế tôn. Long Huyết Hầu vô cùng kiêng kỵ kẻ đó. Có khả năng kẻ đó đã đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc. Hiện tại, đối phương đang bị phong ấn nên không đoán được cụ thể có phải hay không. Nhưng vị kia đã cường đại từ rất nhiều năm trước. Bắc Vương im lặng. Rất nhanh mấy trăm luồng khí tức đã tới gần quỷ khử chỉ địa. Bắc Vương vội thúc giục. Đi thôi, tránh khỏi tuyến đường của bọn họ, đừng xung đột. Xem ra mục tiêu của bọn họ không nhằm vào chúng ta. Nếu bọn họ đã rời đi mà đối phương vẫn đuổi theo, thì hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Một đám cường giả tử linh không hề nhiều lời, bọn họ nhanh chóng rút lui cùng Bắc Vương. Long Huyết Hầu quay đầu nhìn Tổ Vũ, hắn có cảm giác dị dạng mơ hồ. Hình như bên kia có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Nam Vương cảm ứng được rất nhiều khí tức tử linh đang dịch chuyển. Bà thấp giọng hỏi. Có cần xử lý bọn chúng không? Hiện giờ Bắc Vương không đáng coi trọng. Không phải vì thực lực hắn không đủ mạnh mà là vì phe Tổ Vũ có quá nhiều thiên vương. Lực lượng bên hắn phải mạnh gấp 10 lần đối phương. Cho nên muốn đối phó Bắc Vương không còn khó như lúc trước. Tổ Vũ nhìn thoáng qua bên kia, hắn thấy Bắc Vương đã rút lui thì mỉm cười. Thôi, chúng ta đuổi theo thì sẽ mất thời gian. Hôm nay không thích hợp để lãng phí thời gian. Dứt lời hắn nhìn về nơi hắc ám xa xa. Qua bên kia nhìn xem. Ta cảm nhận được ở đó có cường giả tồn tại. Có thể là cường giả bị phong ấn. Bọn họ phải xem xét tình hình, tình huống xong xuôi, rồi mới có thể quyết định hành sự. Tổ Vũ vừa đi vừa nói. Hiện giờ Nam Vương đã sắp đến thiên tôn. Lam Sơn Hầu cũng sắp thẳng cấp thiên vương. Nếu giết thêm vài cường giả cấp bậc thiên vương thì có lẽ hải vị đều có thể thẳng cấp thành công. Nhưng chúng ta không vội. Nếu ta có thể hồi sinh mọi người thì có lẽ thực lực mọi người sẽ tăng lên khi tử linh hóa sinh linh. Nam Vương im lặng, nhìn Lam Sơn Hầu lại rất kích động. Bệ hạ, chúng ta thật sự có thể sống lại sao? Tổ Vũ ăn ngay nói thật. Tuy rằng ta rất muốn cho các người một đáp án khẳng định, nhưng chuyện sinh tử khó mà nói trước. Ta còn chưa trải qua tử vong chân chính. Có lẽ chỉ khi hiểu được tử vong thì ta mới có thể có cơ hội hồi sinh các người. Lam Sơn Hầu buồn bực không nói nữa. Nàng hơi mất mát, nàng muốn làm người sống hơn. Tổ Vũ không quan tâm đến đám người Long Huyết Hầu. Đám người bọn họ rất thú vị. Không ít cường giả trong tử linh thiên hà đã thức tỉnh. Theo lý thuyết, tính cả những cường giả này và những người cũ thì phải có hơn 20 vị hợp đạo cảnh. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn chỉ có từng ấy số người. Hợp đạo gần như không gia tăng. Tình huống như vậy ắt hẳn là do Long Huyết Hầu gây ra. Cũng tốt, cứ để gia hỏa này âm thầm xử lý hộ hắn đi. Đoàn người Tổ Vũ nhanh chóng bay qua địa bàn Bắc Vương. Đám tử linh dù đã ở đây run lên bần bật, vì trong đoàn người ấy có rất nhiều cường giả tử linh. Tổ Vũ mở thiên môn ra, hắn nhìn thấy mười mấy cột sáng rất lớn, nhất thời khiến hắn không khỏi chấn động. Hình như những cột sáng đó cũng có cảm ứng mơ hồ dù đang bị phong ấn. Giờ phút này, ở nơi sâu nhất, một cột sáng to lớn hắc ám đến mức tận cùng, bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt, ánh mắt hướng về phía Tổ Vũ. Giống như khi Tổ Vũ trả xét thiên tôn ở đạo nguyên chi địa lúc trước. Có vẻ giờ khắc này hắn đang đối mặt với mức cường giả còn cường đại hơn cả thiên tôn. Thực lực chân chính đạt tới cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Tổ Vũ vốn chạy theo hướng tránh né bên kia, nhưng lúc này hắn đổi hướng chạy thẳng về phía khu vực phong ấn. Khi bọn họ tới gần, đám người Nam Vương lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách đè nén. Một quầng sáng xuất hiện, bên ngoài là vô số đạo xiềng xích phong ấn thiên địa, phong ấn tứ phương. Bên trong có mười mấy cột sáng màu đen đứng lặng. Giờ phút này, trên một cột sáng chợt hiện ra một khuôn mặt. Kẻ đó chính là Địa Chỉ La, từng giao lưu với Bắc Vương. Địa chỉ là liếc mắt nhìn về phía Nam Vương, gã nhận ra bà lập tức khinh miệt. Ngọc Tử Hầu, đồ chó săn, người lại đổi chủ à? Nam Vương lạnh lùng nhìn gã. Tổ Vũ nhìn kỹ một vòng, hắn đếm được có 15 cột sáng. Hơn nữa thực lực những kẻ này đều rất cường đại. Địa chỉ là không tính là quá mạnh trong số bọn họ. Kẻ bị phong ấn không thể nào là kẻ yếu. Nếu quá yếu thì phong ấn bọn họ làm gì? Nếu chỉ là nhân vật nhỏ thì giết đi là xong việc, sao phải lãng phí thời gian với chúng? Trong 15 vị cường giả, kẻ yếu nhất cũng là cấp bậc thiên vương. Có khoảng 10 vị thiên vương. Địa chỉ là thuộc về đám người yếu này. Có 5 cột sáng mạnh hơn. Tổ Vũ có cảm giác 4 kẻ trong số đó có chiến lực cấp bậc thiên tôn. Còn cột sáng cuối cùng thì Tổ Vũ đoán rằng đối phương có chiến lực chủ nhân quy tắc chân chính. Năm xưa quả thật có không ít cường giả bị phong ấn. Tổ Vũ đang tự ngẫm nghĩ, nghe được lời địa chỉ là nói thì cũng không tức giận. Hắn cười hỏi, người tên là gì? Người đang hỏi ra giá. Địa chỉ là hất cằm. Địa chỉ là Tiểu Gia Hỏa, người mang theo nhiều người như vậy tới giết chúng ta sao? Ra tay đi, phá vỡ phòng ấn này trước rồi hãng nghĩ tới chuyện tiến vào giết bồn tọa. Phòng ấn vỡ ra thì bọn họ sẽ có cơ hội giải phòng. Địa chỉ là Tổ Vũ mỉm cười. Ta nhớ kỹ người rồi. Xem ra năm xưa đám người võ vườn lựa chọn phong ấn các người là một quyết định không chính xác. Nếu là ta thì đã giết sạch đến khi xuất hiện người mạnh nhất. Dù kẻ đó mạnh thế nào thì có thể mạnh hơn Tử Linh chi chủ chắc. Đúng là nhàn rỗi sinh đông nổi, còn để lại phiền toái cho đám hậu bối chúng ta. Năm đó giết sạch đám người không nghe lời là được. Không biết những người kia nghĩ thế nào mà lại để lại nhiều cường giả như vậy. Số lượng nằm ngoài dự tính của Tổ Vũ. Hắn từng nghĩ là chỉ có mấy vị mà thôi. Nhưng tình thế cũng không tệ lắm. Hình như chỉ có một vị chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ cất tiếng. Vị ở nơi sâu nhất kia, người có biết cầu họa từ miệng mà ra không? Thuộc hạ của người không nghe lời, khiêu khích một người đọc sách không phải là chuyện tốt đâu. Địa chỉ là còn muốn mỉa mai tiếp, gã ước gì Tổ Vũ tấn công vào mới tốt. Nhưng đúng lúc này, trên cột sáng ở nơi sâu nhất bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt cực kỳ âm nhu. Đó là sự âm nhu của Tử Linh. Khuôn mặt này gần như không khác gì người sống, khác hẳn với bộ dáng có chút khô héo của đám người Nam Vương. Địa chỉ là... Người nọ khẽ lên tiếng, thanh âm không quá nghiêm khắc, nhưng địa chỉ là lại run lên, gã nhanh chóng cầm miệng. Người nọ cười nhạt nhìn về phía Tổ Vũ, hai người nhìn nhau từ xa. Người là Tổ Vũ, nhân chủ đương nhiệm. Tổ Vũ cười đáp, đúng vậy. Dứt lời hắn liền hiếu kỳ hỏi, người có thể giao chiến với chủ nhân quy tắc không? Người tò mò sao? Mặt người nở nụ cười, hai người thoải mái nói chuyện với nhau cứ như bằng hữu. Tổ Vũ gật đầu. Ta hơi tò mò, giữa người và võ hoàng thì ai mạnh hơn? Chính là cái tên tâm thần ban nãy, người có thể thắng lão không? Mặt người kia tươi cười. Có vẻ võ hoàng mạnh hơn, trong cảnh giới chủ nhân quỷ tác cũng phần cao thấp. Mạnh nhất là tứ cực nhân vương, tiếp đến là đám người chiến vương năm xưa, thực lực võ hoàng tương đương mấy người chiến vương. Đương nhiên, hiện tại có lẽ lão đã không bằng, bởi vì bị phong ấn lâu lắm rồi. Năm xưa võ hoàng cũng là chủ nhân quy tắc đỉnh cấp, nhưng lão đã bị phong ấn mười mấy vạn năm. Trong khi người khác đang chiến đấu và tiến bộ thì lão vẫn luôn bị phong ấn, vậy nên chênh lệch càng lúc càng lớn. Năm xưa văn vườn đã dùng bút đạo mà nay y đã từ bỏ nó. Có lẽ năm xưa nhân hoàng đã dùng đạo khác, về sau mới tự khai thiên của chính mình. Nhiều năm qua đi, Tổ Vũ cảm thấy hình như hắn đã bỏ sót điều gì đó. Đúng vậy, không thể dùng tình báo cũ để đánh giá những cường giả năm xưa. Có lẽ hiện giờ những chủ nhân quy tắc còn sống đã có thực lực sánh ngang tứ cực nhân vương. Tên người là gì? Tổ Vũ hỏi. Người nọ cười đáp. Tên chỉ là danh hiệu khi còn sống. Sau khi chết, mọi người thích gọi ta là Tử Linh Đế Tôn. Tổ Vũ cảm khái. Đế Tôn, cái danh không nhỏ đâu. Người muốn đi đâu? Tử Linh Đế Tôn nhìn nhóm người này, lão suy đoán. Các người muốn đến hỗn độn à? Lão không cảm thấy Tổ Vũ đến đây để tấn công bọn họ, bởi vì bọn họ vẫn đang bị phong ấn. Tổ Vũ đánh vỡ phong ấn thì cũng chẳng được lợi gì. Tổ Vũ đáp. Đúng vậy, người khôn khéo hơn võ hoàng nhiều. Ai dành đến kiếm chuyện với lão chứ? Đúng rồi, người có buồn không? Nếu buồn thì để ta gọi võ hoàng để chơi với người. Người có thể gọi hắn đến đây ư? Không chắc, nhưng có lẽ người là vị chủ nhân quy tắc duy nhất mà lão có thể nhìn thấy. Cả hai còn đều bị phong ấn, hai người thưởng thức lẫn nhau cũng tốt mà. Tổ Vũ trêu chọc một câu rồi lại nói tiếp. 15 vị cường giả quả là một thế lực không nhỏ. Nếu có thể thu nạp thêm hợp đạo thì có thể chống lại phe bách chiến, hay thậm chí là mạnh hơn một chút. Xem ra chúng ta mới là phe yếu nhất trong trời đất này. Người có thực lực cường đại và sống đã lâu, vậy người là người thời kỳ thái cổ hay là thời kỳ khai thiên? Tổ Vũ hiếu kỳ. Người có trải qua thời đại tử linh chi chủ sáng lập tử linh đại đạo không? Người là nhóm tử linh đầu tiên ở nơi đây sao? Người nọ im lặng bất động không đáp. Tổ Vũ lại hỏi. Nhóm tử linh cổ xưa nhất hẳn là nhóm người thức tỉnh sau khi tử linh đại đạo vừa sáng lập. Có vẻ tử linh đại đạo được sáng lập ở giai đoạn cuối khai thiên. Vậy nên người là người sống ở thời kỳ cuối khai thiên hoặc là thời đại thái cổ, đúng không? Lịch sử tử linh ngắn hơn lịch sử vạn giới rất nhiều. Lão gia hỏa này có thực lực cường đại như vậy, có lẽ đã khôi phục không ít ký ức. Tuổi tác Nam Vương không nhỏ, nhưng chưa chắc đã cổ xưa bằng vị này. Tổ Vũ cũng ít khi hỏi Nam Vương về những chuyện quá khứ. Tổ Vũ đã hỏi nhiều vấn đề, nhưng thấy tử linh đế tôn vẫn không lên tiếng bèn bảo. Thôi được rồi, có vẻ là ngươi không muốn nói. Không sao, ta sẽ hỏi chuyện khác mà ngươi biết. Ngươi biết về thái cổ cự nhân tộc không? Tử linh đế tôn xác nhận. Cự nhân tộc phải không? Lão không nói hai từ thái cổ, bởi vì thái cổ không tồn tại với lão. Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, cự nhân tộc. Ta có biết một ít. Tử linh đế tôn nhớ lại chuyện xưa. Cự nhân tộc quật khởi ở thời đại thái cổ. Ban đầu không quá cường đại, nhưng sau đó càng ngày càng mạnh. Từ xưng bá một thời gian, có thể xem như chủng tộc cao cấp nhất thời kỳ đó. Có điều số lượng không quá nhiều. Ta nghe nói bọn họ là hậu duệ của nhân tổ. Điều này là thật sao? Tử linh đế tôn trầm mặc một lúc lâu mới đáp. Có lẽ là thật. Cự nhân tộc có tên như vậy là bởi vì bọn họ trông y hệt nhân tộc, không mấy khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là hình thể của cự nhân tộc rất lớn. Nhưng có thể nguyên nhân là vì thân thể đạo cường hãn. Người từng gặp nhân tổ chưa? Mấy trăm người xung quanh, kể cả đám người địa chỉ là, đều lộ về mặt cạn lời. Các người đang tám chuyện ở đây thật à? Bọn họ không biết nói gì hơn. Tử linh đế tôn ngẫm nghĩ rồi nói. Từng nhìn thấy từ xa, nhưng hắn là cường giả chí tôn, còn ta chỉ là người đứng xem. Tổ Vũ chấn động. Người gặp rồi thật ư? Vậy thì người thực sự rất cổ xưa. Người có biết thời đại khai thiên kết thúc như thế nào không? Có phải do nhân tổ làm không? Hay là do tử linh chi chủ? Về cơ bản thì hai người này thuộc cùng một thời đại. Tử linh đế tôn lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta chỉ là người đứng xem. Kẻ yếu thì sao có thể biết những chuyện như vậy? Người đánh giá cao ta rồi. Cũng đúng, không yếu thì đã không bị giết rồi trở thành tử linh. Nam Vương và đám tử linh xung quanh sượng chân, đồng loạt nhìn về phía Tổ Vũ. Người đang mắng bọn ta. Bọn ta đã chết từ lâu rồi, là tại chúng ta yếu nhược sao? Tổ Vũ hơi ngượng ngùng hò nhẹ một tiếng rồi lập tức đổi đề tài. Có lẽ các người giống như võ hoàng. Một khi thượng giới mở ra thì lực lượng giới vực tán đi. Quy tắc dao động thì các người sẽ được giải phóng phải không? Đại khái vậy. Tổ Vũ lại hỏi. Ta có thể biết dự định của các người không? Hắn rất thẳng thắn. Các người muốn gia nhập phe ta, nhận ta làm chủ, hay là sau khi giải phóng thì sẽ cướp đoạt quyền khống chế, tử linh giới vực với ta? Lần này, tử linh đế tôn còn chưa mở miệng thì địa chỉ là đã tức giận quát. Gia hòa nực cười, người mà xứng à? Ngày chúng ta giải phóng chính là ngày chết của các người. Tổ Vũ mỉm cười nhìn địa chỉ là rồi lại nhìn tử linh đế tôn. Tính cách gia hòa này quá lỗ mãng. Có người thích mãng phu thì dĩ nhiên cũng có người không thích. Mãng phu nhà mình thì dù không thích cũng đành chịu thôi. Mãng phu nhà người khác thì rất đáng ghét. Huống chi miệng gã còn thối. Tử linh đế tôn, nếu người muốn đi theo ta thì tìm cơ hội giết gã đi. Lấy tử vong ấn ký của gã làm công lao để hiến lên. Vậy thì ta có thể suy xét việc tiếp nhận người. Tử linh đế tôn trầm mặc không đáp. Đây là lần đầu tiên lão tiếp xúc với Tổ Vũ. Cũng là lần đầu tiên lão cảm nhận được sự bá đạo và khó chơi của hắn. Đối phương là một kẻ kiêu ngạo. Hắn y vào việc bọn họ chưa được giải phóng sao? Khi nói chuyện, Tổ Vũ tiến lên một bước. Hắn sờ những xiềng xích kia. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại quét đến. Tổ Vũ cẩn thận cảm ứng một chút rồi lùi lại vài bước. Đoạn nói. Thú vị thật. Hình như đây không phải phong ấn của Ngục Vương. Hơi giống của Văn Vương nhưng cũng không đúng lắm. Thứ này là do ai làm ra? Minh Vương. Tử linh đế tôn nói. Đây là đại trận giam cầm do Minh Vương bày ra. Tổ Vũ gật đầu. Hóa ra là do Minh Vương thiết trí. Hắn lại hỏi. Đúng rồi. Trên đỉnh đầu các người là nhân cảnh có đúng không? Có lẽ vậy. Tử linh đế tôn ôn tồn đáp. chúng ta chưa từng mở ra. Ngươi có muốn thử không? Tổ Vũ xua tay. Thôi, nếu có cơ hội ta sẽ thử sau. Đúng rồi, nhân cảnh sắp có cường giả tới tọa trấn, có lẽ kẻ đó không yếu hơn người. Có cơ hội thì ta sẽ đem hắn đến đây chơi với người nhé. Tổ Vũ cảm khái. Hiện nay chẳng có gì tốt cả. Các thời đại đều xuất hiện. Các người bị phong ấn nhiều năm nhưng có vẻ cũng sẽ giải phóng ở thời đại này. Võ Hoàng cũng sắp được thả ra. Hậu duệ Ngục Vương lộ diện. Quật khởi ở thời đại này đúng là may mắn của ta. Tổ Vũ cười lớn. Hôm nay tán gẫu đến đây thôi. Nếu có thời gian thì ta lại đến thăm người. À phải. Các người không cần chờ cơ hội từ thượng giới đâu. Nếu có cơ hội thì ta sẽ đến đây giải phóng giúp các người. Địa chỉ là cười lạnh. Dựa vào người. Tổ Vũ nhướng mày. Sau khi giải phóng, ta sẽ đánh chết gã trước tiên. Hy vọng đế tôn đừng để ý. Ta hiếm khi ghi thù nhưng đã có thù thì nhất định sẽ báo. Địa chỉ là ta nhớ kỹ người rồi. Hiện tại hắn chưa thể đánh chết kẻ này. Chư vị, gặp lại sau. Tổ Vũ cười hà hà mang theo đám người rời đi. Mấy trăm cường giả không hề hé răng. Có vài người hở hững nhìn thoáng qua địa chỉ là. Gã chết chắc rồi. Địa chỉ là bị bọn họ nhìn như vậy thì hơi khó chịu. Sau khi đám người rời đi, gã mới bất mãn lên tiếng. Đám nhu nhược. Đế tôn, sao ngài phải để ý tới hắn? Tử linh đế tôn nhìn gã nhỏ giọng khuyên nhủ. Kẻ đó có thể khiến mấy trăm cường giả thần phục. Ngay cả Ngọc Tử Hầu cũng nguyện ý đi theo. Sao phải đắc tội đối phương khi còn chưa được giải phóng? Lão than nhẹ một tiếng rồi biến mất. Tội gì phải cường ngạnh? Người có thể thu phục nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ lại là kẻ không có bản lĩnh? Vốn dĩ mọi người không có xung đột gì, nhưng này địa chỉ là nói năng linh tinh, xem như hoàn toàn đắc tội đối phương. Một khi được giải phóng, gã có thể địch nổi người trẻ tuổi tóc bạc đó sao? Rõ ràng là gã đã đang tự tạo ra một cường địch cho chính mình. Địa chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó gã cười nhạo trong lòng, không thèm để ý. Được giải phóng rồi thì ta sẽ sợ hắn chắc. Nam Vương nhíu mày. Không ngờ Tử Linh Đế Tôn vẫn còn sống. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cho rằng hắn đã chết từ lâu rồi. Tổ Vũ phất tay. Không sao cả. Nhưng vấn đề là có không ít cường giả bị phong ấn. Trừ kẻ này thì còn 4 vị cường giả cấp bậc thiền tôn. Năm xưa không giết bọn họ. Có lẽ là vì e ngại việc cường giả có cấp bậc tương đương võ hoàng sẽ ra đời. Thậm chí có thể mạnh bằng tứ cực nhân vương. Xem ra chênh lệch trong cấp bậc chủ nhân quy tắc cũng không nhỏ. Có lẽ khi mới phong ấn bọn họ không phải là vấn đề lớn. Nhưng sau này phải làm cách nào để xử lý. Tổ Vũ nói. Năm xưa khi vừa đánh chiếm nơi này, không giết bọn họ thì thôi. Về sau hoàng đình thượng cổ cai trị mấy vạn năm, sao vẫn không giết chết bọn họ? Sợ cường giả sánh ngàn tứ cực nhân vương ra đời à? Không nghe lời thì giết thôi, đâu phải là không giết được. Cứ giết thì sao? Ta không tin Tử Linh chỉ chủ sẽ xuất hiện. Tổ Vũ nói cho cứng miệng, chứ thực ra hắn không dám chắc chắn chuyện này. Có lẽ đám người nhân hoàng thực sự cố kỵ việc tiếp dẫn Tử Linh chỉ chủ hiện thân. Giết mãi, cuối cùng có lẽ tất cả cường giả sẽ tử vong và một tồn tại vô cùng cường hãn ra đời. Sẽ là Tử Linh chỉ chủ. Tổ Vũ lắc đầu không suy nghĩ nữa, hắn tiếp tục thâm nhập. Trên đường đi Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được khí tức hỗn độn. Quả nhiên, đi đến cuối giới vực thì sẽ là khu vực hỗn độn. Hết phần 1.